Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Không nghe lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Chu Thiên Tử muốn chọn phi. Hắn lúc này chọn cái gì phi tử? Sư tôn, đệ tử cảm thấy trước hay là tìm thân vân cho thỏa đáng. Dẫu sao hắn ba cái thuộc hạ dính dấp rất rộng, ra ý liệu, bao tự dẫn đến nhiệm vụ mới, cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ. Ngược lại càng nhiều hơn chính là buồn rầu. Nếu như cứ như vậy thành hơi lớn Chu Hoàng Phi, thân vân, Tô Tần các người há chẳng phải là và nàng không có một chút điểm quan hệ. Như vậy không phải là không có cơ hội phong thánh. Trước kia, bao tự lựa chọn bái sư Thạch Cơ hoàn toàn chính là vì thoát khỏi người khác khống chế. Muốn cầm vận mệnh nắm giữ ở trong tay của mình. Nhưng là đi theo Thạch Cơ bên người lâu, biết càng nhiều, nàng dã tâm cũng từ từ bành trướng lên. Người khác cũng có thể phong thánh bước lên bia, nàng tại sao lại không được? Dù sao lần này phong thánh chính là nhằm vào tam giới tất cả sinh linh, chúng sanh bình các loại, nàng cũng muốn một ngày kia có thể thành là trên 9 tầng trời tiên tử, ngạo thị người phàm. Cho nên, bất chi bất giác, thân vân ở bao tự trong lòng địa vị đã sớm xa xa vượt qua Chu Thiên Tử. Thậm chí ở bao tự xem ra, Chu Thiên Tử chính là một cái đời cuối cùng đế vương. Sớm muộn cũng phải ở nơi này trận phong thánh cuộc chiến bên trong phế bỏ. Một chút giá trị cũng không có đi theo hắn bên người có cái gì tốt. Im miệng, để cho ngươi ngươi làm gì liền làm cái đó. Còn có, không cần nhớ quá nhiều. Muốn quá nhiều dễ chết hết. Biết chưa? Nhưng mà, nghe được bao tự nói như vậy, Thạch Cơ sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống. Nàng bây giờ cần chính là một cái đàng hoàng nghe lời thuộc hạ. Một cái có thể nói gì thì làm cái đó công cụ. Cái này là sư tôn, đệ tử ngay cả có chút bị đột nhiên dày, bao tự trong lòng rét một cái, vội vàng cúi chào, trên mặt cũng nhiều một lần biết sai rồi thần sắc. Nhưng muốn phong thánh vậy cổ dã tâm nhưng là chẳng những không có bị Thạch Cơ đè xuống. Ngược lại bộc phát nóng rực. Một ngày nào đó, ta bao tự muốn phong thánh. Muốn thành là vậy trên bia phong thánh một phần tử. Thạch Cơ, ngươi liền khi dễ như vậy ta. Vạn nhất ta bao tự tìm được người phong thánh, đó chính là ngươi hừ. Âm thầm nắm quyền, lại là trong lòng hiển thị liền lời thề. Đi đi, vậy Chu Thiên Tử chiếu lệnh lên nói, chọn phi thời gian ở sau 3 tháng, cần phải thành công, dù sao cũng không muốn lại để cho Khổng Phong thúc và vậy ngũ cử cho đuổi ra. Lần này được chuyện, vi sư liền truyền cho ngươi độn thuật, để cho ngươi có sức tự vệ. Dạ, sư tôn, nghe vậy, bao tự thần sắc cung kính đứng dậy một bái. Rồi sau đó dần dần biến mất ở quan đạo cuối. Đắc kỷ, thật không nghĩ tới, mặc dù ngươi đã chuyển thế, không có đời trước trí nhớ, nhưng vậy trong xương dã tâm có thể một chút không thiếu, lần này phong thánh cũng không phải là. Cùng lần trước, phía trên những đại lão kia cũng hoảng hồn không có chủ ý. Ai cũng nói một mình ngươi cái nho nhỏ hồ ly tinh. Nhìn bao tự rời đi hình bóng, Thạch Cơ khóe miệng dần dần lộ ra một tia cười nhạt. Nói về mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến, nếu như nàng đàng hoàng nghe lời vậy chưa đến nỗi rơi được như vậy kết quả. Kết quả lúc này mới qua bao lâu, lại thấy được từng tia đầu mối. Được rồi, thân công báo sư đệ đã lựa chọn đoạt xác người phàm. Cũng không biết hắn hạ xuống đến cái đó nước chư hầu trước hay là đi vào phía trên câu thông một chút. Sớm một chút tìm được hắn sau đó sẽ tìm được thân vân liên thủ tuyệt đối có thể làm ra động tĩnh. Không nhỏ, lần nữa tự nói, Thạch Cơ thân hình ngay tức thì hóa thành một đoàn hắc vụ. Biến mất ở tại chỗ không biết tung tích. Chỉ như vậy, Chu Thiên Tử chọn phi sự việc kéo dài bắt đầu lên men. rất nhiều đè qua kẻ bạc tình thân vân dáng điệu. Có chút nhỏ điểm nước chư hầu thậm chí đã bắt đầu ở cả nước trong phạm vi chân chọn mỹ nữ. Bỏ mặc nói thế nào, lần này Chu Thiên Tử triển lộ ra thực lực đều không phải là bọn họ có thể chiêu chọc nổi. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, Khuyển Nhung quốc đô, nhận được Tô Tần phát ra quốc thư, Khuyển Nhung quốc chủ không nói hai lời, trực tiếp đem chiếu thư ném ra ngoài điện. Đáng ghét, Chu Thiên Tử, bổn vương cùng ngươi đã sớm là nước lửa thế, bây giờ còn muốn để cho bổn vương cho ngươi mời hiến người đẹp. Nghĩ đẹp, Khuyển Nhung quốc chủ tức giận toàn thân phát run. 10 ngày trước chật vật trốn về quốc đô sự việc còn rành rành trong mắt. Giờ phút này nhận được cái này chiếu lệnh không thể nghi ngờ là ở hung hãn tránh hắn bạt tay. Trở về nước núp ở đô thành sau đó, Khuyển Nhung quốc chủ trên căn bản đã xác định chi kia kim giáp tiểu đội chính là Chu Thiên Tử đội. Ngũ, lửa đốt lương thảo cũng là Chu Thiên Tử người. Hồ Tiên, lập tức đối bên ngoài thả ra tin tức. Liền nói ta Khuyển Nhung đã sớm là độc lập chi quốc. Thiên tử chiếu lệnh loại chuyện này cũng không cần đưa tới nháo chuyện tiếu. Đại vương, thuộc hạ vậy thì đi làm. Hồ Tuyên cũng là buồn giàu. Mấy ngày gần đây, Khuyển Nhung 300 mấy nghìn đại quân giống như là chim di như vậy. Gắt gao canh giữ ở đô thành vùng lân cận 10 mấy dặm địa phương. Sinh sợ vậy 18 kim giáp vệ một lần nữa xuất hiện ở đô thành vùng lân cận. Cái này mà đối với Hồ Tuyên mà nói, thật là so giết hắn còn khó chịu hơn. Cho nên đối với Cơ Huyền hận đã đến cực điểm. Vì vậy, nửa ngày sau, Khuyển Nhung thành các lộ nước chư hầu trong cái đầu tiên rõ ràng biểu thị sẽ không làm theo nước. Chư hầu, bọn họ thả ra hào ngôn. Chu Thiên Tử căn bản cũng không có tư cách phát ra như vậy chiếu lệnh. Thậm chí Hồ Tuyên còn phát ra tin tức, đường kia chư hầu nếu là thật phái ra sứ đoàn, vậy nước chính là đồ hèn nhát nói phân hai bên. Ngay tại Chu Thiên Tử chọn phi chuyện nháo có thiên hạ người biết hết thời điểm. Hoàng thành, Tô Tần và Vương Tiễn đứng ở trên thành tường, nhìn phương xa như có điều suy nghĩ. Đại sư huynh, ngươi nói lần này chọn phi, thật có thể đem bệ hạ thân phận cho vặn lộn lại. Yên lặng hồi lâu, Vương Tiễn trầm thấp mở miệng. Ngoại giới liên quan tới thân vân lời đồn đãi thật sự là quá hung mãnh. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, lại không ra bán nguyệt. Nhà mình bệ hạ bức họa là có thể truyền tới Khánh Thành. Hơn nữa, bây giờ Tây Thi ngàn dặm tìm kẻ bạc tình đã bị biên soạn thành một người vô cùng hắn thê mỹ câu. Chuyện tình yêu, không thể nghi ngờ, thân vân đã thành kẻ bạc tình đại biểu. Thậm chí còn có quá nhiều ngạn ngữ ở dân gian bắt đầu truyền lưu. Lấy vợ liền làm cưới Tây Thi, lập gia đình tuyệt không gả thân vân, ví dụ như loại này giải thích. Không đếm xuể, còn có thậm chí liền liền Tô Tần, Bạch Khởi cùng ba người bức họa vậy bắt đầu khắp nơi truyền lưu. Ba người cũng bị truyền thành đồng lõa. Không biết, dù sao chỉ cần cùng các lộ nước chư hầu đội ngũ đến Hoàng Thành. Để cho bệ hạ hiện thân là được. Còn như thân vân thân phận chết không thừa nhận. Tô Tần xoa xoa ấn đường. Bây giờ sự việc đã hoàn toàn mất đi khống chế. Liền liền hắn vậy không 10 phần chắc chắn có thể đè xuống chuyện này. Hụ hụ hụ, đại sư huynh, lời tuy như vậy, có thể chúng ta làm thế nào? Vương Tiễn thở dài, không biện pháp khác, chỉ có thể dịch dung. Tô Tần lắc đầu, dịch dung, khá tốt bệ hạ ban cho ta và Bạch Khởi sư huynh chiến giáp trên có mặt nạ. Đến lúc đó hẳn có thể lừa gạt được. Vương Tiễn thở dài nhẹ nhõm. Ngạch các ngươi có che mặt đồ. Ta làm thế nào? Tô Tần ánh mắt ngay tức thì trợn to. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Dù sao, nhà mình bệ hạ danh tiếng được giữ được. Còn như bọn họ suy nghĩ một chút là tốt. Hơn nữa đây là xuất cốc lần đầu tiên cảm nhận được người phụ nữ đáng sợ. Bệ hạ, ngươi nói ngươi chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn mời chọc loại đàn bà này. Trong lòng khe khẽ thở dài, Tô Tần cưỡng ép cầm suy nghĩ kéo trở lại. Đúng rồi, Bạch Khởi sư đệ đại quân chiêu mộ thế nào? Hắn lần nữa hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-nguyen-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.